Chương 684, an tâm. Diêu tỷ tỷ Thẩm Thanh Lan lại hô một tiếng, dĩ nhiên nghẹn ngào, xông về phía trước hai bước, cầm tay nàng, tỷ tỷ thân thể có được không? Diêu Thái Thái cười nhìn nàng, đúng như trưởng tỷ bình thường mềm nhẹ vớt ve mái tóc dài của nàng, ngươi nhìn, cái này không tốt đâu. Thẩm Thanh Lan nước mắt doanh tại mắt, thật lâu chưa nói. Đường ngồi hoàng hậu đống nhiên than nhẹ một tiếng, hai người các ngươi ngược lại là chân tình ý. Diêu Thái Thái kéo Thẩm Thanh Lan Tiêu Pha hướng hoàng hậu, thản nhiên thi lễ, cười nói, mẫu hậu, đây chính là nhi thần vẫn luôn cùng ngài đề cập Thẩm tiểu thư, hôm nay Tử Huyền cùng đi tiến đến, chắc hẳn không cần nhi thần nói, ngài cũng đã biết. Mẫu hậu nhi thần hoàng hậu Diêu Thái Thái Thẩm Thanh Lan bị xưng hôn này chấn kinh đến nói không ra lời, may mà hoàng hậu kịp thời mở miệng, lại một phát sấm sét tạc hạ, cứng nhắc đem nàng kéo về thần đến. Có thể làm cho Tử Huyên nắm tay đưa đến trước mặt của ta, ngoại trừ Thẩm tiểu thư còn có thể là ai à, Tử Huyên cũng đã nói rõ, đây là hắn thê. Hoàng hậu cười nhẹ, ánh mắt lại dừng ở Thẩm Thanh Lan trên mặt, lớn quả thật khuynh quốc khuynh thành, đem ta Minh Ngọc So đi xuống. Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy trái tim mình đều sắp nhảy ra, trong lúc nhất thời phán đoán không ra hoàng hậu lời ấy đến tột cùng thiện hay ác, đừng không phải là bởi vì vệ trưởng quân cự tuyệt tứ hôn. Bị hoàng hậu mang thù a nàng bận bịu quỳ gối, dân nữ không dám cùng Minh Ngọc công chúa so, thỉnh hoàng hậu nương nương không nên trách tội Tử Huyên. Hoàng hậu hơi giật mình, bỗng nhiên cao giọng cười to, Tử Huyên, vợ của ngươi đảm lượng không nhỏ, lại dám vì ngươi cầu tình. Vệ trường quân thì cười đem Thẩm Thanh Lan nâng dậy, đáp, thần thê gan dạ không lớn, không chịu nổi hù dọa. Mà thôi, duyên phận từ trước đến giờ từ thiên định, Minh Ngọc không có duyên với ngươi. Ta làm sao khổ làm khó các ngươi đến làm cái ác nhân? Hoàng hậu lại cười, Tử Huyên, ngươi biết khai quốc quận hầu rời kinh trước, từng tiến cung gặp hoàng thượng, là vì chuyện gì phụ thân chưa từng đề cập, bất quá thần suy đoán, có phải là vì biên thành phòng ngự? Hoàng hậu lắc đầu, tươi cười càng ấm, thanh âm càng tử, cũng không phải, lão hầu ra đối hoàng thượng nói, nhỏ nhất nhi tử đã cùng Thẩm gia nữ đính hôn, tuy rằng còn chưa có hạ xính định ngày cưới, nhưng thân gia ông sắp đến kinh. Xử lý đứng lên cũng rất nhanh, khẩn cầu hoàng thượng mau chóng phái tướng lĩnh tiếp nhận chức vụ, không muốn làm trễ nải hắn gấp trở về tham gia hôn lễ. Vệ trường quân mím môi, hành lễ, đa tạ hoàng hậu nương nương thành toàn. Ngươi ngược lại là tạ nhanh hơn. Hoàng hậu đứng dậy, chậm rãi đến trước mặt hai người, yên tâm đi, lão hầu gia niên kỷ cu nở dê lớn, hoàng thượng như thế nào nhẫn tâm khiến hắn lâu lưu lại Bắc Tắc hôm nay buổi chiều. Mẫn lao tướng quân nhị công tử chủ động xin đi giết giặc Bắc Thượng. Hoàng thượng đã nhận lời, qua tháng riêng liền xuất phát. Vệ trường quân đại hỉ, hoàng thượng long ân. Bởi vì hoàng hậu nương nương tại, Thẩm Thanh Lan không có ở Diêu Trạch đợi lâu, lược nói vài câu, vệ trường quân liền mang rời mở. Diêu tỷ tỷ mẹ đẻ vốn là hoàng hậu nương nương vào cung trước nô tỳ, sau này cũng cùng nhau vào cung, một lần ngoại ý muốn bị hoàng thượng sủng hạnh, mang thai Diêu tỷ tỷ, bị phong cái tài tử, lại bởi thấp thỏm áy náy, khó sinh qua đời. Diêu tỷ tỷ lúc ấy cũng cơ hồ tính mệnh khó bảo, tuy rằng cuối cùng còn sống, lại bởi vì hít thở không thông, sinh ra đến liền tâm phổi cực kỳ yếu, còn tuổi nhỏ liền vài lần tam phiên tại quỷ môn quan dãy rua, hoàng hậu nương nương đem nàng nuôi tại dưới gối, thử. Đại từ ân tự xin xâm đoán mệnh, lấy được kết quả lại nói muốn đưa ra cung đi nuôi, có thể lưu một mạng, vì thế, hoàng hậu nương nương liền đem Diêu tỷ tỷ nuôi tại Ninh Viễn Hồi Phủ, danh nghĩa vì lao phu nhân nghĩa nữ. Không nghĩ đến, gặp ghềnh, còn thật sự còn sống. Không thể tưởng được Diêu tỷ tỷ đúng là công chúa không sai. Diêu tỷ tỷ nhũ danh Hạm Đạm, trong cung mọi người xưng là Hạm Đạm công chúa, chỉ là xuất cung sau, vì an toàn, liền ẩn nặc thân phận, người biết chuyện rất ít. Kia, Diêu tiên sinh có biết mới đầu không biết, sau này mới biết được. Vệ trường quân nhớ lại chuyện cũ, nở nụ cười, Diêu tỷ tỷ một lần trên đường mua trang sức, vô tình gặp được Diêu huynh. Hai người nhất kiến trung tình, nhưng là Diêu tỷ tỷ thân phận đặc thù, Ninh Viễn Hầu phủ không người dám làm chủ, bận bịu truyền tin tiến cung, hoàng thượng cùng hoàng hậu tự nhiên cũng không cho, được Diêu tỷ tỷ không phải hắn không gả, thậm chí lặng lẽ cùng với bỏ trốn, lúc ấy nhưng làm Ninh Viễn Hầu quý phủ trên dưới hạ sợ hãi, lao phu nhân đi đầu tiến cung thỉnh tội, hoàng thượng phẫn nộ đồng thời, lập tức phái người truy tra. Thẩm Thanh Lan nghe được nhập thần, bận bịu truy vấn. Sau này đâu sau này, tìm được, nhưng là đã thành định cục. Diêu Thái Thái tỏ thái độ, mong muốn từ bỏ công chúa thân phận, lấy bình dân thân phận gả cho người, cuộc đời này bất nhập kinh. Vệ trường quân nhẹ nhàng thở dài, hiện tại ngươi cũng biết, vì sao Diêu tỷ tỷ bệnh được như vậy nặng còn không chịu trở về. Diêu huynh cũng là khi đó mới biết được, hắn cưới là cái công chúa, may mà hai người vẫn luôn ân ái không nghi ngờ. Nhiều năm trôi qua như vậy, hoàng thượng cùng hoàng hậu sớm cũng không tức giận. Thẩm Thanh Lan chịu không nổi thổn thức, đúng à, còn sinh khí cái gì đâu, có thể có một người chịu đem nàng sủng trong lòng bàn tay, nuông chiều được vẫn luôn giống như 18 tuổi, còn có thể sống được đến liền thấy đủ. A Tử Huyền, hoàng thượng cùng hoàng hậu thật sự không trách tội ngươi kháng chỉ lúc trước ngươi vệ trưởng quân cười, hoàng thượng cùng hoàng hậu lúc ấy đúng là muốn giáng tội, bất quá Minh Ngọc công chúa xin tha, chờ ngươi tương lai thấy Minh Ngọc liền biết, nàng ha ha, nàng như là cái nam nhi thân, chỉ sợ cũng phải cùng Diêu tỷ tỷ đồng dạng đi không từ giã, nhưng không phải là vì tư tình nhi nữ, là sẽ chạy tới quân doanh, yêu cầu nhập ngũ. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm. Từ Diêu Trạch đi ra, canh giờ đã không sớm, hai người đuổi tới bên cạnh xe ngựa thì Tiết Dương cùng Bích Ngọc sớm đã chờ ở nơi đó, bốn người như cũ ngồi xe phản hồi. Lâm Thị gặp nữ nhi bình an trở về, treo một trái tim cuối cùng rơi xuống, cái gì cũng không có hỏi, nhường nàng đi về nghỉ trước, mà gọi là ở vệ trưởng quân. Đảo mắt chính là ngày hôm sau, Thẩm gia người sớm dậy, Thẩm Lương cùng Thẩm Chi Giật lại không có cùng ngày xưa đồng dạng vội vã đi nha môn, người một nhà ngồi chung một chỗ nói chuyện, Thẩm Thanh Lan dự thính, từ Thẩm Lương trong lời mới biết được, ban đầu ở Hội Châu dưỡng thương cái kia hoàng công tử vậy mà là thái tử điện hạ, hắn vì bắt lấy tam hoàng tử kết bè kết cánh, ý đồ xoán vị chứng cứ, tự mình tiềm hành đến Hội Châu, ngoài ý muốn bị thương. Nguyên lai, tam hoàng tử đã sớm ở trong triều nuôi trồng thế lực, ý đồ vặn ngã thái tử, bức cung nhường hoàng thượng thoái vị, nguyên Hội Châu biệt giá vương đại nhân chính là tam hoàng tử vây cánh. Tam hoàng tử còn từng lấy tuần tra biên cảnh làm cớ tại Hội Châu ở một đoạn thời gian, liền ngụ ở biệt giá quý phủ, sau này bị người tố giác, hoàng thượng phẫn nộ, tam hoàng tử gấp gáp hồi kinh biện giải, vương đại nhân cũng bị gọt quan vì dân, vì không đả thảo kinh xà, ổn định tam hoàng tử vây cánh. Hoàng thượng chỉ nói hắn là cáo lao hồi hương, vương đại nhân lúc gần đi, đem tam hoàng tử kế hoạch thư cùng vây cánh người danh sách chôn ở Tây Viên Tử Mai Vàng dưới tảng cây. Tam hoàng tử tuy rằng bị cáo phát, nhưng là không có xác thực nhân chứng vật chứng, hắn liền liều chết không nhận thức. Vì thế, vệ trường quân, hồ tá, mục hoa hơn bọn người liền lấy các loại danh nghĩa tiên hậu đuổi tới Hội Châu, cuối cùng tìm đến chứng cớ, đem tam hoàng tử cùng với vây cánh lấy mưu nghịch tội xử tử.